Yêu lại từ đầu 2. Chương 368, bạn gái tôi thích bạn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Cố Tư trở lại cửa hàng. Phương Tố biết ý của cô. Phương Tố đứng dậy nói. Được rồi, A Uyên, mẹ đi trước. Có thời gian thì mẹ gọi điện thoại cho con. Nhất định phải nghe đó. Trì Uyên đứng dậy gật đầu. Con biết rồi, anh tiễn Phương Tố đi. Lúc Phương Tố rời đi, bà ta liếc mắt nhìn Cố Tư một cái. Sắc mặt vẫn không tốt lắm. Cố Tư suýt nữa ngẩn ra. Bà già này, thật sự là muốn bị đánh. Trên lãnh địa của chính mình, bà ta còn có thể hung hăng như vậy. Não bà ta có cái gì không ổn sao? Trì Uyên một lúc sau mới quay lại. Anh cũng đến lấy áo khoác. Anh nói có việc nên bỏ đi. Ninh Tôn vẫn là Ninh Tôn ngồi ở trên ghế cao. Cầm đàn vừa hát. Giọng hát rõ ràng, sạch sẽ và có phần nhẹ nhàng. Kết quả cũng trong mong đợi. Và tất cả các cố vấn đã mở rộng vòng tay cho anh ấy. Ninh Tôn cầm lấy micro. Không khiêm tốn cũng không hống hách. Sau khi nói vài câu cảm ơn, liền chọn một người cố vấn. Người dẫn chương trình bên cạnh hỏi anh ta tại sao. Anh ta cười. Bạn gái của tôi rất thích vị cố vấn này. Cố Tư sửng sốt trước màn hình. Cô nhớ tới khi nghe nói về đội hình cố vấn. Cô có nhắc đến, nói rằng cô thích một người trong số họ. Cô ấy thực sự không hiểu thế nào là mạnh hay không mạnh. Nhưng người hướng dẫn đó có hai bài hát. Cô rất thích. Người hướng dẫn cười nói. Rất muốn gặp bạn gái của Ninh Tôn. Ninh Tôn cũng cười cười. Bắt tay người hướng dẫn. Nói có dịp sẽ giới thiệu hai người gặp mặt. Cố Tư ngồi trước máy vi tính. Cảm thấy người mà Ninh Tôn nói chính là cô. Cô liếm môi. Không biết làm sao. Cảm thấy có chút lộn xộn. Cô không biết nó lộn xộn ở đâu. Nhưng nó chỉ cảm thấy lộn xộn. Trì Uyên ở bên kia cũng đang xem chương trình. Khi Ninh Tôn bước ra hát, anh ấy cũng mỉm cười. Việc tập luyện cấp tốc vừa rồi có vẻ có hiệu quả. Hôm nay mấy người xuất hiện, chỉ có Ninh Tôn là có triển vọng. Ninh Tôn hát một chút tình ca, giọng rất truyền cảm, như đang kể một câu chuyện ngọt ngào. Trì Uyên cảm thấy biểu hiện lúc đầu của anh khá tốt. Nhưng về phía sau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trì Uyên trầm mặc tại chỗ. Anh còn không biết Cố Tư thích vị cố vấn đó. Anh nghiêm túc nghi ngờ Ninh Tôn nói dối. Cuối cùng Ninh Tôn cũng gặp được người hướng dẫn của mình và mỉm cười. Sau đó màn hình lại chuyển sang và thay vào đó là người chơi tiếp theo. Trì Uyên trực tiếp tắt máy. Thật sự hôm nay anh không nên xem, chỉ làm cho bản thân mình thêm tức giận. Trì Uyên ngồi trên ghế một lúc, lấy điện thoại ra. Gọi cho Cố Tư, thật ra anh không cần hỏi cũng biết Cố Tư nhất định đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Một lúc sau cuộc gọi mới được kết nối. Giọng Cố Tư vẫn như trước, nghe rất không kiên nhẫn. Trì Uyên hỏi cô đang làm gì. Cố Tư không trả lời mà ngược lại hỏi. Anh có chuyện gì sao? Trì Uyên nghĩ tới, Ninh Tôn vào được vòng trong rồi. Cố Tư cười, em biết rồi. Em vừa mới xem, quả nhiên như anh dự đoán. Trì Uyên trần trờ nói. Vậy người bạn gái anh ấy nói là em à? Giọng điệu của Trì Uyên không truy vấn. Nhưng quả thực không tốt lắm. Và không đợi Cố Tư trả lời, Trì Uyên lại nói. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Ninh Tôn có lẽ là không biết. Cô không muốn nói bây giờ. Cô không muốn nói một lời nào cả. Cố Tư đắp chăn cho mình. Cái tên Ninh Tôn này, anh ta thật sự cái gì cũng dám nói. Chuyện như vậy, nói đùa riêng tư còn được, làm sao có thể nói ra trên chương trình được. Rất nhiều khán giả đã xem nó. Cố Tư càng nghĩ càng không thể ngủ được. Một lúc sau, cô lại đứng dậy, cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Ninh Tôn. Tin nhắn cũng không nói quá nhiều. Chỉ nói anh ấy có thời gian thì nhắn tin lại cho cô. Cách chương.